Chương 882 Thiên Bách Nhị Lão. Hai đạo nhân ảnh màu xám xuất hiện quá đột ngột, mà trước khi nhìn thấy Tiêu Viêm cơ hồ không hề cảm ứng chút nào. Loại biến cố đột ngột như vậy làm thủ ấn đàng hóa chợt đình trệ, hắn cũng thoáng trầm mặc, ánh mắt quét qua quả cầu lửa đang càng ngày càng khổng lồ, hắn không kiềm được quát lớn: "Hai vị, hỏa cầu sắp nổ rồi, mau rời khỏi đây." Có vẻ như là nghe được lời cảnh báo của Tiêu Viêm, hai đạo hồi bảo nhân ảnh bên cạnh hỏa cầu khổng lồ cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tăng thường thản liếc nhẹ Tiêu Viêm. Mà chính cái nhìn thoáng qua khiến hắn kinh hãi phát hiện được cỗ dược lực cuồng bạo đang kịch liệt bốc lên không ngờ dần lắng xuống. Cảm giác được sự biến hóa này trong cơ thể, mắt Tiêu Viêm không khỏi tràn sự kinh hãi. Chỉ vẹn vẹn một cái liếc mắt có thể chèn ép chế trụ dược lực đang bạo động trong cơ thể hắn từ một cự ly xa như vậy. Loại thực lực này không phải là quá nghịch thiên sao? Hai đạo hồi ảnh thần bí rốt cuộc là cao nhân phương nào? Hắc giác vực, từ khi nào lại xuất hiện cường giả đáng sợ đến vậy? Trong lúc Tiêu Viêm đang kinh hãi trong lòng, thì đám người Tô Thiên Hàn Phong vốn đã rút lui một khoảng trước đó cũng phát hiện sự tồn tại của hai đạo hồi ảnh. Họ chợt ngẩn ra một lúc lâu, Tô Thiên như nhớ cái gì đó, ánh mắt màu trắng trả nên vị cuồng hỷ thấp giọng lẩm bẩm: "Mấy lão bất tử này rốt cuộc cũng chịu ra tay." "Đại trưởng lão, bọn họ là..." Mấy vị trưởng lão nội viện sau lưng Tiêu Thiên cũng kinh nghi hỏi. Tuy chưa cảm nhận được sức mạnh hùng hồn từ hai cái đạo hồi ảnh đó, nhưng mơ hồ bọn họ cảm nhận được một sự áp bức khác thường bao phủ trong lòng từ sâu thẳm linh hồn. Già Nam học viện thủ hộ giả Tô Thiên chậm rãi nói: "Thật ra nếu không phải thời khắc Già Nam học viện lâm cảnh sinh tử tồn vong thì bọn họ vĩnh viễn không xuất thủ. May lần này, nếu không chắc cái nội viện này..." Nói đến đây, vẻ mặt Tô Thiên nhịn không được nổi lên chút sợ hãi tàn dư. Thủ hộ giả, đông đảo nội viện trưởng lão thấp giọng hô, mang theo vẻ mờ mịt trong mắt. Đối với vô số ánh mắt từ tứ phương tám hướng, hai đạo hôi ảnh thần bí xem như không thấy, không hề phản ứng. Ánh mắt đặt thân Tiêu Viêm chợt thu lại, sau đó nhìn chăm chú vào hỏa cầu khổng lồ trước mắt, cảm nhận cỗ năng lượng hủy diệt khủng bố ẩn chứa trong hỏa cầu. Ánh mắt tăng thương vốn như giếng cổ không một tiếc gợn sóng thoáng có chút kinh ngạc, cùng liếc một cái, hai đôi bàn tay gầy guộc chậm rãi lộ ra từ trong áo bào, các ấn ký quái dị cũng dần được kích động. Theo hành động của hai đạo hôi ảnh, từng đạo không gian đột nhiên kịch liệt tràn ngập quanh thân bọn họ, mà theo sự dao động này, cả phiến không gian cũng không kìm được trở nên vặn vẹo, tựa như vô số nếp nhăn nhìn vào có vẻ siêu siêu vẹo vẹo, tập mắt cũng bị bẻ cong đi. Không gian dao động càng ngày càng kịch liệt, ngay sau đó hai đạo hắc mang tối đen thâm thúy mà quỷ dị xuất hiện trong ngón tay của hai đạo hôi ảnh. Hai ngón tay khô đét ấy chợt nhẹ nhàng vẽ một cái hư không, sau đó mọi người kinh hãi chứng kiến không gian chứa cự đại hỏa cầu cứ như bị một bàn tay khổng lồ xé rách ra, một đạo không gian cự đại liệt vùng lặng lẽ hiện lên. "Đi!" Âm thanh tàng thường chậm rãi vang vọng, một cỗ kình vòng đáng sợ mạnh mẽ xuất hiện nơi chân trời, nhẹ nhàng đem cự đại hỏa cầu ẩn chứa lực lượng hủy diệt kia đẩy hẳn vào bên trong cái khe không gian tối đen vô cùng vô tận đó. Khi một góc cuối cùng của cự hỏa cầu tiến vào khe không gian, độ nóng khủng bố phía trên trời đột nhiên hàng lâm. Hai đạo hắc mang trên ngón tay của hai hư ảnh lần nữa nhấp nháy. Cái khe không gian khổng lồ kia nhanh chóng khép lại. Chưa đầy một phút thời gian, đạo không gian liệt vùng đã được tu chỉnh hoàn toàn, bầu không khí trở lên bóng loáng như một cái gương. Làm xong mọi việc, hai đạo hôi ảnh mới thở dài nhẹ nhõm. Khống chế không gian lực với quy mô lớn như thế, cho dù bọn họ liên thủ cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Nếu không phải tự thân năng lượng hỏa cầu kia đã làm không gian lướt ra vô số khe nhỏ, thì bọn họ khó mà phá vỡ một cái khe lớn như thế để đẩy hỏa cầu vào. Cho dù là vậy, độc chiêu này của bọn họ khiến cho các cường giả phía chân trời nhất thời dại ra, giơ tay nhấc chân xé rách không gian, trục xuất hỏa cầu hủy diệt. Đây là thực lực nghịch thiên và đáng sợ cỡ nào, e rằng địa ma lão quỷ khó mà đạt được mức này. Hai vị thần bí nhân này rốt cuộc là cao thủ phương nào? Trên bầu trời xa xa, Tiêu Viêm thấy hỏa cầu bị trục xuất cũng nhẹ nhõm thở một hơi rõ to. Nếu hỏa cầu tiếp tục bình chướng, e là nội viện không thể tồn tại. Mà lúc đó hắn sẽ trở thành hung thủ hủy diệt nội viện. Việc này đối với hắn mà nói tuyệt đối là ác mộng. Xem ra ngày sau muốn thi triển hủy diệt hỏa liên khủng bố này cần phải suy nghĩ thiệt kỹ. Đương nhiên hủy diệt hỏa liên do dùng hợp 4 loại hỏa diễm mà thành, mà hiện giờ hóa sinh hỏa thu được lúc trước đã dùng một nửa. Điều này đồng nghĩa với việc nếu ngày sau Tiêu Viêm không tìm thấy thứ thay thế, thì hủy diệt hỏa liên chỉ có thể thi triển một lần nữa, mà cuối cùng thành công hay không còn chưa biết được. Lần này bằng thực lực của hắn mà thi triển thành công hủy diệt hỏa liên, thực có không ít phần may mắn trong đó. Khi Tiêu Viêm cảm giác chút được gánh nặng thì vài tiếng xé gió chợt truyền đến. Đám người Tô Thiên Tiểu Ý Tiên trực tiếp xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Sau khi thấy hắn không khó khăn gì, Tô Thiên lúc này mới giang tay ra, thấp giọng nói, theo ta, không được nói lung tung. Nói xong thân hình hắn chợt động, lao đến hai đạo hồi ảnh trên bầu trời. Sau một chút chần chừ, Tiêu Viêm liền mang theo Tiểu Ý Tiên đi theo. Ha ha, Bách Lão, Thiên Lão, đa tạ hai vị xuất thủ, nếu không nghe rằng nội viện hôm nay không còn. Xuất hiện trước mặt hai đạo hồi ảnh, Tô Thiên chắp tay hành lễ với bọn họ cười, nói, Tô Thiên tiểu tử, làm đại trưởng lão như người thật không tận chức trách. Nếu nội viện gặp đại họa như vậy, người dù chết 10 lần chưa đủ đền tội. Một danh hồi y lão giả nhiếc nhíu mày liếc nhìn Tô Thiên một cái, ngữ khí vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc. Hai vị lão tiên sinh, việc hôm nay là do Tiêu Viêm gây ra, nếu muốn trách tội để Tiêu Viêm ta chịu, không liên quan tới Tô Thiên đại trưởng lão. Trong lúc Tô Thiên đang cười khổ thì Tiêu Viêm vừa tới đã vội vàng mở lời. Ánh mắt hai hồi y lão giả lặng yên như nước, chậm rãi quét qua người Tiêu Viêm, trong mắt họ hiện lên một tia kinh dị mở miệng. Người là cái tên thiếu niên năm đó trưởng khống thanh liên điện tâm hỏa. Với việc hai lão giả cự nhiên nhớ đến mình rõ như vậy, hắn liền gật đầu. Ta nhớ năm đó thời điểm thấy ngươi hình như là một đại đấu sư nhỏ bé, vậy mà mới vài năm ngắn ngủi đã leo đến giai vị này. Giả Lam học viện cuối cùng cũng có một đệ tử thực khá. Nếu màng thiên xích lão gia hỏa kia mà biết tin tức này, chắc chắn lại đắc ý một phen cho xem. Một lão giả áo xám cảm thán nói, hơn nữa dị hỏa mà hắn nắm giữ cơ hồ không chỉ có một loại, có thể đem vài loại dị hỏa ôn dung trong cơ thể nội. Loại công pháp này có thể là độc nhất vô nhị. Tiểu tử, ngày sau ra ngoài lịch lãm nên cẩn thận một chút. Lão giả áo xám còn lại ánh mắt mang vẻ kinh dị, chậm rãi nói, tiểu tử thụ giáo. Đối với hai vị siêu cấp cường giả mà hắn không hề biết tí gì này, Tiêu Viêm không dám chậm trễ, vội vàng nói, hai lão giả gật đầu, ánh mắt chuyển động tới người bên cạnh Tiểu Y Tiên, lập tức nhịn không được hô lên một tiếng kinh dị. Cảm giác ánh mắt hai lão giả áo xám, Tiểu Y Tiên không khỏi cảm giác hẳn lên. Đấu khí cơ thể lặng lẽ lưu động, ha ha, không ngờ nhiều lắm như vậy còn gặp được một người sở hữu ách nan độc thể, thật khiến người ta bất mơ ngờ. Một lão giả áo xám nhẹ giọng cười, nhưng đáng tiếc những kẻ có ách nan độc thể cuối cùng đều một cách kết không khác nhau là mấy. Lão giả áo xám còn lại thở dài có chút cảm khái. Sau khi nghe ba người nói chuyện, Tô Thiên cặp mắt trắng dã hướng về hai lão áo xám nói, hai vị vừa xuất hiện đã hù dọa người khác. Nếu người xuất hiện sớm một chút, không ra lồng lỗi thế này, thực lực địa mà lão quái các người cũng rõ nhất. Hắn muốn đến kiếm chuyện, ta làm gì được hắn? Nếu Tiêu Viêm không xuất hiện, cục diện bây giờ chẳng biết làm sao. Cả đám các người vùi tay làm ngơ sao? Bao nhiêu năm qua viện trưởng không về lấy một lần, mà các người thì lặn mất, cả cái bóng dáng cũng chẳng thấy. Học viện to như vậy đều do một mình ta trưởng quản, Nói đến đây, giọng Tô Thiên đã tràn ngập oán khí. Nghe được lời chỉ trích Tô Thiên, hai lão giả áo xám không cảm thấy xấu hổ. Những năm qua, cả bọn họ đều trôi qua khá an ổn, không có chuyện gì quan tâm. Họ liền ho khan một tiếng nói, chúng ta năm xưa chẳng phải sống như vậy sao? Chức vụ đại trưởng lão chẳng phải dễ làm như vậy, mà lão gia hỏa kia còn chưa trở về nữa. Thật không trách nhiệm, bỏ đi cũng mười mấy năm rồi, biết trước thì ta không tiếp nhận chức vụ của các ngươi. Tô Thiên hừ một tiếng có chút hối hận, sau đó nghiêng hẳn đầu nói với Tiêu Viêm, hai vị này ngươi gọi là Bách lão và Thiên lão, nhớ năm xưa bọn họ đã từng cùng Già Lam học viện đại trưởng lão, bây giờ đã nghỉ hưu, đang hưởng thanh phúc. Tiêu Viêm nghe vậy vội vàng hành lễ. Hai lão giả áo xám vội vàng khoát tay, ý bảo hắn không cần đa lễ, chậm rãi nói, địa mà lão quỷ đúng không? Chúng ta nhiều năm không gặp, không ngờ hôm nay lại gặp lại. Người nói đúng không? Nói tới đây ánh mắt hai người chuyển quỷ dị, hướng khoảng không cách đó không xa, một nụ cười thâm thúy, tựa cười mà như không, chợt lộ ra trên khuôn mặt già nua. Chương 883, mong đợi. Nhìn thấy dáng dấp hài lão giả hôi bào như vậy, nhóm người Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, chợt quay đầu ánh mắt hướng về phía trước, thấy một khoảng không gian hư vô trống rỗng, không có một người, như lửa điểm dao động năng lượng. Tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng đám người Tiêu Viêm hiểu rõ lấy thực lực hai vị này, tự nhiên không có khả năng làm ra hành động vô vị nào đó. Bọn họ nói như vậy chắc chắn không gian hư vô kia còn phải tồn tại sự ảo diệu khó phát hiện. Nhiều năm như vậy rồi, không gian bí mật này của ngươi mà nói, đối với hai người chúng ta chẳng có tác dụng. Thiền lão nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó vứt tay áo, theo lao động của ống tay áo. Đám người Tiêu Viêm nhất thời cảm nhận được không gian xung quanh tản mát ra một cái cỗ dao động kịch liệt, một luồng rung động giống như là gợn nước. Từ đầu ngón tay của hắn bắt đầu khuếch tán ra, trong nháy mắt đã lan tới phiến không gian hư vô kia. Xoẹt, rung động như gợn nước của cú phẩy tay lan qua. Chợt nhóm người Tiêu Viêm kinh ngạc thấy khối không gian đột nhiên lứt ra một cái khe đen quỷ dị, sau đó bóng người chật vật từ đó nhảy ra. Nhìn bóng người lao từ khe không gian kia, sắc mặt Tiêu Viêm nhất thời biến đổi. Kẻ đó không phải là địa mà lão quỷ mới bị hủy diệt hỏa liên bắn trúng sao? Hắn dĩ nhiên còn sống sót dưới hỏa liên. Lão quỷ này sao còn sống sót? Vẻ mặt Tô Thiên kinh ngạc khó nói lên lời. Địa mà lão quỷ giờ quả thật còn sống, thế nhưng quần áo trên thân thể gần như hóa thành bột phấn, hơn nữa trên thân thể toàn bộ đều là vết thương cực kỳ khó coi. Nhìn qua toàn bộ thân thể đã không còn một khối thịt nào hoàn hảo, máu tươi đọng quanh vết thương trên thân thể khiến hắn nhìn giống như là một người bị lột da ném vào trong chảo dầu, nhìn cực kỳ đáng sợ. Bản mặt hắn vốn như khô lâu này lại càng đáng sợ, cơ hồ không nhìn ra đâu là mắt đâu là mũi. Hiển nhiên địa ma lão quỷ bằng một số thủ đoạn liền còn sống sót dưới hủy diệt hỏa liên của Tiêu Viêm, thế nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn. Địa ma lão quỷ vừa hiện thân, ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn Tiêu Viêm, mà khi ánh mắt trúng hai lão giả áo xám, thân thể lõa lồ trong không khí nhất thời khẽ run. Trong hơi thở âm trầm đột nhiên xuất hiện một vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu. Bách Liệt Thiên Mộc, không nghĩ hai lão giả người vẫn chưa chết. Bách lão già cùng Thiên lão ánh mắt thoáng có vẻ thương hại nhìn qua địa mà lão quỷ đã bị người khác thấy thần người không ra người, quỷ không ra quỷ, cười nhạt, lão quỷ người còn sống, chúng ta sao có thể chết. Da mặt địa mà lão quỷ run lên, dần dần trở nên âm trầm. Hôm nay hai lão gia hỏa này ra mặt, vậy thì dự định của hắn thất bại triệt để. Lấy thực lực của hắn đối phó với một trong hai còn có chút miễn cưỡng, chứ nói chỉ đối phương có tới hai người ở đây. Hơn nữa nhóm người Tô Thiên nhìn chằm chằm một bên, xem ra tình hình không thể ổn. Bách lão, Thiên lão, không thể buông tha cho lão gia hỏa này. Mấy năm nay Già Lam học viện chúng ta không ít học viên bị Ma Viêm Cốc hãm hại, hôm nay chúng ta thả hắn rời đi, ngày sau tuyệt có họa lớn. Trong ánh mắt Tô Thiên tràn ngập sát ý. Nghe vậy, đôi mắt Bách Thiên Nhị lão híp lại, trên khuôn mặt già nua không mấy hứng thú, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Bọn họ hiểu rõ một kẻ địch có thực lực tới thất tình đấu tông đối với Già Nam học viện chính là một uy hiếp rất lớn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lấy tính nết hai lão giả thành tinh này, tự nhiên là biết điều đó. Hai người bọn họ cũng không thường xuyên xuất hiện. Đạt tới mức độ này, bọn họ cần phải bế quan, đột phá cấp độ đấu tông bất cứ lúc nào. Có đôi khi một lần bế quan thời gian dài rất lâu, giả làm học viện có xảy ra chuyện gì bọn họ khó cảm ứng được. Lần này nếu không phải năng lượng của hủy diệt hỏa liền quá mức đáng sợ, e rằng khó có thể khiến cho bọn họ giật mình tỉnh lại trong trạng thái bế quan. Coi như đó là vận may, nhưng lần sau không được tốt như dự liệu nữa. Dường như cảm nhận được luồng sát khí như có như không lượn lờ quanh thân Thiền Bách Nhị lão, còn người Địa Ma lão quỷ nhất thời co rụt lại. Vừa rồi hắn đã thấy hai lão gia hỏa này thực lực ngày hôm nay tất nhiên so với mình còn mạnh hơn. Hơn nữa bản thân bây giờ thương thế không nhẹ, sức chiến đấu căn bản không phát huy được đến đỉnh phong. Nếu bọn họ thực sự hạ thủ đối với mình, e rằng nói hôm nay sẽ táng mạng tại nơi lại mất. Ý niệm đầu tiên xoay chuyển trong đầu. Chỉ trong chớp mắt, nhãn thần Địa Ma lão quỷ nhất thời phát lạnh. Không đợi Thiền Bách Nhị lão xuất thủ, hắn hung hăng lệnh một quyền lên ngực, nhất thời máu tươi từ ngực phun ra, tung tóe bao bọc lấy thân thể của hắn, theo luồng huyết vụ bao bọc lấy không gian xung quanh thân thể Địa Ma lão quỷ nhịn không được nhanh chóng trở lên vặn vẹo. Hắn muốn chạy ngăn lại biến cố phát sinh, chỉ là trong nháy mắt, đợi đến khi mọi người khôi phục tinh thần thì thân thể Địa Ma lão quỷ đã bị bao vây trong huyết vụ. Tô Thiên phát hiện ra ý đồ của hắn, lập tức vội vàng la lên. Oành! Âm thanh Tô Thiên vừa phát ra, đoàn huyết vụ đã lộ một tiếng. Tại một nơi không gian vặn vẹo kia, thân hình của hắn trong màn huyết vụ cứ như vậy mà hư không biến mất. Nhìn thấy thân hình Địa Ma lão quỷ tiêu thất, nhóm người Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi. Hôm nay vất vả lắm mới có thể bức lão gia hỏa đến mức này. Nếu để hắn dễ dàng thoát, đồng thời chữa khỏi thương thế, lúc đó hắn ngóc đầu trở lại, đối với Giả Nam học viện Tiêu Môn mà nói chính là hậu hoạn vô cùng lớn. Bách lão, Thiên lão, mau đuổi theo đi, không để cho lão gia hỏa kia chạy thoát. Tô Thiên trong cơn lo lắng chỉ có thể nhìn về Bách lão, Thiên lão gấp giọng thúc giục. Hà hà, không nên nóng lòng, yên tâm, lão quỷ không trốn thoát được đâu. Thiên lão cười cười, ánh mắt chợt hướng Bách lão nói, lần này do ngươi ra tay, vẫn là cái trò không gian huyết độn cũ rích. Bách lão gật đầu, trong âm thanh khàn khàn lộ ra một tia trào phúng, chậm rãi nói, nhiều năm như vậy vẫn chỉ ở cấp độ tất tình đấu tông, hôm nay ta tới giải quyết một ít ân oán trước đây thôi. Âm thanh vang lên, thân hình Bách lão nhẹ nhàng chuyển động, giống như là thuấn di, lặng yên không tiếng động xuất hiện cách đó mấy trăm thước, cứ như vậy lóe lên rồi biến mất trong tầm mắt Tiêu Viêm. Nhìn tốc độ kinh khủng của Bách lão, Tiêu Viêm không khỏi lau mồ hôi lẩm bẩm, đây là tốc độ của cường giả đấu tôn sao? Sau khi ánh mắt thấy thủ đoạn kinh người của Bách Thiên Nhị lão, Tiêu Viêm cũng tự nhiên coi hai người bọn họ trở thành cường giả đấu tôn. Đấu tôn, người đã quá coi trọng hai lão già chúng ta, mới vẹn vẹn thi triển một chút được không gian lực thô thiện mà thôi, so sánh với đấu tôn chân chính khoảng cách còn kém không ít. Nghe được lời than thở Tiêu Viêm, Tiền lão cũng không khỏi cười nhạt nói, ngay như vậy Tiêu Viêm nhất thời kinh ngạc nói, như vậy cũng không được xưng cường giả đấu tôn sao? Ta cùng Bách lão nhiều lắm được tính là thực lực cửu tinh đấu tông, tùy nói còn kém đấu tôn một tinh, nhưng khoảng cách này hai chúng ta mất bao nhiêu công sức mấy chục năm vẫn chưa thể đột phá thành công, cũng có thể nói cuộc đời này coi như vô vọng đột phá. Thiền lão khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Tiêu Viêm lặng lẽ hắn một đường thẳng tới mà nói, sự nỗ lực người bình thường khó có thể tưởng tượng được, nhưng tóm lại coi như là một đường bằng phẳng, loại tư vị mấy chục năm không có tiến triển hắn chưa từng nếm trải qua, cũng không muốn nếm thử. Có con đường này là con đường rất nhiều người sẽ đi, nhưng hắn biết bản thân tu luyện phần quyết, con đường thu hoạch lực lượng không giống với người bình thường, nhưng đồng dạng con đường này cũng tồn tại nguy hiểm lớn hơn so với tu luyện bình thường. Lấy trạng thái hiện tại Địa Ma lão quỷ không thể trốn thoát được truy tung của Bách lão, hơn nữa năm đó hai người bọn họ có chút ân oán, hôm nay vừa lúc trả sạch, cho nên các người ngày sau cũng không cần lo lắng. Mặt khác hai người chúng ta cũng không thể ở đây lâu được, sau khi sự tình xong xuôi sẽ bế quan một lần nữa. Mọi chuyện Già Nam học viện đành phải giao cho ngươi rồi. Thiên lão quay đầu nhìn Tô Thiên thản nhiên nói. Tô Thiên khẽ gật đầu, dẫn theo một ít trưởng lão nội viện phía sau đi trấn an các học viên nội viện. Từ Dịp không có gì ngăn cản, ánh mắt Tiêu Viêm quét xung quanh, chợt trong lòng không khỏi trầm xuống. Nguyên lai cái tên giọng hoạt Hàn Phong kia, lúc trước thấy Tiên Bách Nhị lão xuất hiện liền bỏ trốn không thấy đâu. Tên hỗn đản này chạy trốn thật nhanh. Tiêu Viêm thấp giọng mõ ngổ câu, vốn hắn còn muốn bắt lấy tên này, xem từ hắn đạt được một ít tin tức hồn điện cùng địa phương giảm giữ dược lão hay không. Quên đi, sau này còn có cơ hội. Thương thế người thế nào? Tiểu Y Tiên một bên an ủi một tiếng, sau đó cau mày nói, hiện tại khí tức Tiêu Viêm cực kỳ bất định, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên lúc trước thi triển cái gọi là hủy diệt họa liên đối với hắn mà nói tạo ra phản phệ không nhỏ. Vẫn tốt, tĩnh dưỡng thời gian ngắn là khỏi hẳn, nhưng thật ra lúc trước giải khai ách lan độc thể. Ơi, Tiêu Viêm khoát tay lau đi vết máu đọng trên miệng, thở dài nói. Tiểu Y Tiên vén sợi tóc trắng trên trán, mỉm cười không nói gì. Ân yên tâm đi, đợi tìm được loại tài liệu cuối cùng, khi đó người sẽ khỏi. Thấy bộ dáng từ chối cho ý kiến của nàng, Tiêu Viêm cũng đành bất đắc dĩ nói. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, chợt âm thanh dịu dàng. Hai lão thiên sinh có thực lực rất mạnh, không biết bọn họ có thể hóa giải được ma độc ban trong cơ thể ngươi hay không. Nghe vậy lòng Tiêu Viêm nhất thời nhảy lên. Nguyên bản mục đích ban đầu là đi tìm Già Nam học viện do thám về viện trưởng thần bí cùng số cường giả thực lực cao siêu ẩn giấu trong Già Nam học viện. Hôm nay không tìm được viện trưởng, hai vị thủ hộ học viện này trái lại trở thành kỳ vọng lớn nhất của hắn. Hơn nữa xem ra thủ đoạn hai người thi triển lúc trước, nói không chừng thực sự hóa giải được ma độc ban trong cơ thể hắn. Chương 884 thất bại. Thấy hai mắt Tiêu Viêm đột nhiên trở lên nóng bỏng, Tô Thiên dường như hiểu được ý nghĩ trong lòng hắn, nhìn hắn khoát tay áo, ý bảo hắn bình tĩnh không được nóng vội. Thiên lão, trước tiên ngài nghỉ ngơi một chút, hẳn Bách lão sẽ trở về ngay thôi. Ánh nắng trên bầu trời chiếu qua, lúc trước đám cường giả mà Viêm Cốc kia, trong đó có Hàn Phong cùng nhau chạy đi. Vì vậy giờ phút này trên bầu trời rộng lớn vô cùng thoáng đãng, bộ dáng yên lặng hoàn toàn trái ngược với trận đại chiến kinh thiên động địa diễn ra trước đó. Lúc này Tô Thiên đang phiêu phủ trên bầu trời nhìn Thiên lão cười nói. Nghe hắn nói vậy, Thiên lão cũng không hề cự tuyệt, khẽ gật đầu, sau đó cước bộ nhẹ nhàng đạp nhẹ như hư không, chậm rãi đáp xuống mặt đất. Sau đó đám người Tiêu Viêm, Tô Thiên theo sát sau bên cạnh hắn hạ xuống nội viện. Đã sớm có các cửa trưởng lão đem các học viên còn đang hoảng sợ giải tán đi, đám người Tiêu Lệ vẫn còn đang chờ đợi phía dưới, nhìn thấy liền tiến lên nghênh đón, ánh mắt vô cùng lo lắng lướt qua người Tiêu Viêm, sau đó vội vàng hỏi thăm, không có chuyện gì chứ? Không có gì cả nhị ca, vị này là thiên lão của nội viện, nếu lúc trước không có người này xuất thủ, ta thực ra gây ra họa rồi. Tiêu Viêm cười cười chỉ về Thiên lão, lời nói rất thành kính. Tô Thiên thấy thế thì khẽ mỉm cười, sau đó đem đề tài dẫn đi hướng khác. Ước chừng khoảng nửa tiếng sau khi đám người Tiêu Viêm tiến vào trong đại sảnh, một đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra, chậm rãi cực kỳ quỷ dị. Sau đó thân ảnh Bách lão giả nua hiện ra, tận tay ném một cái khối thi thể lạnh lẽo bị tùy ý ném trên mặt đất. Trong đại sảnh ánh mắt tập trung vào người đó, chỉ thấy một thi thể bên trên đầm đìa huyết nhục, không phải là địa mà lão quỷ lúc trước cực kỳ ngang ngược cản rỡ có thể là ai. Ngay giờ phút này, người sáng lập Ma Viêm Cốc, cường giả Hắc Sắc Vực đại danh đỉnh đỉnh năm đó, biến thành một khối thi thể lạnh lẽo như băng. Sự thay đổi nhanh nhẹn đến vậy cũng làm cho không ít người âm thầm thở dài. Ánh mắt Thiên Lão đầy oán độc nhìn thi thể lạnh như băng liếc nhìn Bách Lão vô cùng lạnh lùng, thở dài nói: ân oán năm đó coi như giải quyết xong, người cũng đã kết thúc được cái khúc mắc trong lòng. Sau khi tiến vào đấu tôn, khả năng chiến thắng của hắn càng lớn thêm một chút. Bách Lão gật đầu, im lặng không hề nói gì, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó khép hở đôi mắt lại. Chuyện tình hôm nay đã như là kết thúc, ta cùng Bách Lão muốn trở về tiếp tục bế quan. Lần xuất hiện tiếp theo không biết là làm nào. Thời gian tới đây mọi chuyện nội viện phải giao cho ngươi rồi. Thấy Bách Lão đã phải quay về, Thiên Lão quay đầu nhìn Tô Thiên. Tô Thiên gật đầu không vội vàng đứng dậy, trầm giọng nói: nhị lão, Tô Thiên muốn mời hai người trợ giúp một việc. Tên tiểu tử này bất hạnh chúng phải kịch độc, cần một cường giả cấp bậc đấu tôn mới có thể trừ độc hoàn toàn. Nhưng cường giả đấu tôn há có thể dễ dàng tìm như vậy. Không biết hai người Thiên Lão cùng Bách Lão liên thủ có thể trừ được loại độc này hay không. Tô Thiên chỉ Tiêu Viêm, khuôn mặt ngưng trọng nói. Nghe được lời Tô Thiên, Thiên Lão Bách Lão chậm mặc đều ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Lại cần cường giả đấu tôn mức thể hóa giải, hai người bọn ta sống lâu như vậy, loại kỵ độc này chưa từng thấy qua. Tiểu tử, người tới đây cho ta xem thử. Tam đệ, người trúng độc sao? Chuyện tình như vậy sao lại không nói cho ta? Ở bên cạnh Tiêu Viêm, vẻ mặt Tiêu Lệ đầy kinh ngạc, chợt sợ hãi nói. Hắn sắc độc bàn theo những bụi tinh thể đấu khí lọt vào trong, đột nhiên giống như một loại vật sống bình thường, chuyển động. Toàn bộ động đậy trong tối sâu thẳm, lóe xa vô cùng điểm sáng bóng lộng lẫy. Những cái điểm sáng bóng này kéo chừng 2 phút, đột nhiên toàn bộ tiêu tán. Cỗ hắc vụ khác thường lặng lẽ bên trong độc ban thẩm thấu, cuối cùng khuếch tán từ từ ra. Cẩn thận có độc. Theo cỗ hắc vụ trào ra bên ngoài, khối hắc bàn đó một lần nữa lâm vào tình trạng yên lặng như hắc ám. Độc tố thật mạnh, chậm rãi thu lại. Thiên Bách Nhị Lão thực sự rung động. Tinh thể đấu khí của bọn họ lại chỉ có thể làm cho ma độc ban này giảm bớt vài tia. Không hổ loại độc dược cần cường giả đấu tôn, có đấu khí mạnh mẽ mới có thể hoàn toàn khu trục được. Nhị lão thế nào rồi? Thấy hai người thu tay lại, Tô Thiên vội vàng hỏi. Ngay cả hai người cũng không làm được. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm không khỏi có chút thất vọng, cười khổ. Cũng không hẳn là không có biện pháp trừ khử đó. Trước đó người cũng thấy qua, chúng ta thực sự có thể khu trừ được một chút độc tố, nhưng mỗi lần khả năng khu trừ lại quá ít. Dựa theo tốc độ thế này, chỉ sợ thời gian vài năm mới có thể hoàn toàn triệt để loại trừ độc tố. Người có thời gian nhiều như vậy sao? Bạch Lão trừng mắt lên nói. Một lần nữa Tiêu Viêm cười như mếu. Mấy năm sau, đến lúc đó hắn thực sự chưa thể loại trừ phong ấn kia cũng đã tự động bộc phát. Nói như vậy còn không bằng hắn giả thần cố gắng tìm kiếm cường giả đấu tôn, hoặc nỗ lực tìm một cái luyện dị hỏa thứ ba. Thấy bộ dáng Thiểu Lão của Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai của hắn, cố gắng an ủi hắn một chút. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm nhìn về Thiên Bách Nhị Lão không người thì lễ, chậm rãi ngồi trở về ghế của mình. Trong lòng hắn mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà cũng không vì vậy mà vẻ mặt như đưa đám. Nói thật ra trước đó thấy Bách Thiên Nhị Lão chỉ có thể đem độc tố xuất ra ngoài cơ thể một chút, hắn cảm giác để cho bọn họ xuất thủ trừ độc cũng không phải biện pháp tốt lắm. Ma độc ba này quả thực làm cho Tiêu Viêm nguy cơ khốn cùng, nhưng đồng thời trong đó ẩn chứa đấu khí cả đời của một cường giả đấu tông, làm Tiêu Viêm nghĩ đến miệng chảy nước miếng. Có cỗ lực này, nếu như có thể hấp thu hết đầy đủ, không thể nghi ngờ sẽ làm cho thực lực của hắn tịnh tiến vô cùng. Cho nên nếu như hắn để nó tùy ý tán đi, vậy thì quá lãng phí của trời. Vật này xem như vẫn phải dựa vào sức mình. Chỉ cần đạt được loại dị hỏa thứ ba, hắn đủ đầy đủ thực lực để tự mình luyện hóa ma độc ban. Đến lúc đó thực lực tăng nhanh. Không ngờ, nghĩ đến đây, tâm tình Tiêu Viêm có chút thất vọng, tức khắc trở nên bùng cháy, khát vọng.